tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 401, ám sát. Ngay sau đó, nó cắn một ngụm về phía Diễn Thần Đạo Nhân. Cứ chưa dứt lời, Diễn Thần Đạo Nhân trực tiếp bị nó một ngụm thành hai khúc. Trần Đạo Huyền thậm chí còn nhìn thấy Diễn Thần Đạo Nhân đứt thành hai phần thân thể, mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, muốn kết nối thân thể đã gãy với nhau. Nhưng giới cá trê không cho hắn cơ hội này, trực tiếp nuốt chửng đối phương. Cung chủ Linh Hoa Cung bị cảnh tượng này dọa choáng váng, không quan tâm muốn chạy trốn. Nhưng giới yêu cá trê làm sao chịu buông tha cho nàng. Chỉ thấy nó lại mở miệng máu, một cổ hấp lực còn khổng lồ hơn trước đánh úp nàng. Thân hình 10 trượng của cung chủ Linh Hoa Cung, căn bản không ngăn cản được cổ lực hút này, rất nhanh, đã bị giới yêu cá trê nuốt toàn bộ vào trong bụng. Liên tiếp ăn ba thành thể tu bình thường, lại ăn hai vị cao thủ huyết nhục diễn sinh cảnh. Giới yêu cá trê tự hồ ăn no, liếc mắt nhìn Thanh Châu Kiếm Thánh bị hắn hất bay, xoay người nhảy một cái, biến mất trên mặt Tần Dương Hà. Sau khi một nén nhang, toàn bộ mặt Tần Dương Hà, ngoại trừ vết máu còn sót lại của Diễn Thần Đạo Nhân, căn bản nhìn không ra nơi này vừa mới bộc phát một trận đại chiến. Thắng! Thắng! Ha ha, chúng ta đã giành chiến thắng. Yêu ma bị đẩy lùi. Mặc dù liên tục có những tiếng la hét hào hứng, nhưng người sáng suốt đều biết rõ, làm thế nào họ đẩy lùi. Ma quỷ! Trên tế đàn, vị quan viên tuần kiểm ti mặc quan bào màu đen kia, phân phó với thủ hạ bên cạnh một câu sau. Rất nhanh, liền có tiểu lại đến phân phát phần thưởng sau khi trảm yêu. Trần Đạo Huyền vẫn trốn trong đám người, cũng nhận được phần thưởng. Này! Một tinh thể màu đỏ như máu. Trần Đạo Huyền cẩn thận đánh giá viên huyết tinh này, sau đó đem nó thu vào trong ngực. Một sự kiện trảm yêu đến lúc này kết thúc. Nếu không có gì bất ngờ, Thành Nghiệp Dương lại có thể nghênh đón 10 năm bình tĩnh. Đợi đến khi nhóm thể tu tiếp theo trưởng thành, lại tiến hành trảm yêu thịnh hội tiếp theo. Lặp đi lặp lại như thế. Trần Đạo Huyền liếc mắt nhìn Kiếm Thánh Thanh Châu bị yêu giới yêu cá trê quăng bay, cùng với quan viên tuần kiểm ti đứng bên cạnh hắn cách đó không xa, yên lặng không nói gì. Khi màn đêm buông xuống, hai bên bờ Tần Dương Hà một lần nữa trở nên ít người qua lại. Một bóng dáng màu trắng xuất hiện bên bờ sông. Chính là Trần Đạo Huyền. Khác với thể tu cường đại chỉ ở thân thể, Trần Đạo Huyền là tu sĩ trúc cơ, không chỉ có chân nguyên cường đại, thần thức càng là vô cùng khủng bố. Nhất là sau khi hắn mở thần quang hải, nắm giữ một môn pháp thuật công kích thức hải. So sánh với trong chiến dịch thi triều Thương Châu, Trần Đạo Huyền bây giờ, không chỉ quần công khủng bố, công kích đơn thể cũng trở nên sắc bén hơn. Dù sao, môn thần thông định phách thần quan này, chính là tuyệt kỹ đơn đấu pháp. Ngay lúc ban ngày, Trần Đạo Huyền biết, giới yêu cá trê sau khi nuốt chửng mọi người đến trảm yêu, cũng không có rời đi, mà là lặn xuống đáy sông yên lặng luyện hóa. Thừa dịp màn đêm lại đến, Trần Đạo Huyền phát hiện đối phương lại còn chưa đi. Hừ, thần thức thu hồi lại từ đáy sông, trên mặt Trần Đạo Huyền hiện lên một tia lãnh ý. Mặc dù hắn và nhân tộc trong giới này không có bất kỳ giao tiếp nào, nhưng nhìn thấy cùng là nhân tộc bị nuôi nhốt như thế, trong lòng Trần Đạo Huyền có một cỗ lửa giận nói không nên lời. Hắn biết, loại lửa giận này, đại khái đến từ tôn nghiêm cùng thuộc về nhân tộc. Một đạo pháp thuộc đạo văn lưu chuyển, sử dụng thủy độn thuật. Tiếp theo, thân hình Trần Đạo Huyền biến mất trên mặt sông. Ngay khi thân hình Trần Đạo Huyền biến mất không lâu, một đạo thân ảnh khác lập tức xuất hiện, chính là cao thủ huyết nhục diễn sinh cảnh ba ngày đến trảm yêu Thanh Châu Kiếm Thánh. Chưa tới nửa tách trà, Trần Đạo Huyền liền lẻn xuống đáy sông. Đập vào mắt là một con cá trê khổng lồ, hai mắt nhắm lại, nằm trên lòng sông, ngủ say thoải mái. Con giới yêu cá trê này hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm giáng lâm, nhìn con quái vật khổng lồ. Trong mắt Trần Đạo Huyền hiện lên một tia lạnh lùng. Chỉ thấy một chùm ánh sáng đi thẳng đến giới yêu cá trê, nhất thời, giới yêu cá trê. Ba ngày còn ở Tần Dương Hà đại phát thần uy, tùy ý tàn sát, toàn bộ thân thể. Trực tiếp cứng đờ. Ngay lập tức, một chút tinh mang đâm thủng dòng nước ngầm dưới đáy sông. Tinh mang dọc theo đầu của giới yêu cá trê, cắt nó thành hai nửa. Miểu sát. Mượn liễm tức thuật cùng định phách thần quan, Trần Đạo Huyền trực. Tiếp miểu sát một con giới yêu tương đương với nhân tộc trúc cơ kỳ. Phải biết. Căn cứ vào miêu tả của Lạc Tu Viễn, thực lực của giới yêu đồng giai, hoàng. Toàn không dưới tu sĩ tinh nhuệ của nhân tộc tu tiên giới. Mà Trần Đạo Huyền lại dễ dàng miểu sát, có thể thấy được thực lực của. Trần Đạo Huyền hiện giờ, đã vượt xa tu sĩ tinh nhuệ cùng giai. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 402, hỗn độn khí. Đây vẫn là thực lực kiếm đạo cảnh giới của hắn chưa triệt để bước vào kiếm. Ý tam trọng. Một khi bước vào kiếm ý tam trọng, thực lực của hắn còn có thể tăng lên. Một đợt nữa. Chỉ là, muốn ở trúc cơ bước vào kiếm ý tam trọng, cho dù lấy ngộ tính của Trần Đạo Huyền, cũng có chút khó khăn. Một kích chém giết giới yêu. Trần Đạo Huyền không dám trì hoãn, thần thức đảo qua, rất nhanh tìm được. Một hạt châu to bằng nắm tay ở trong bụng yêu giới yêu cá trê. Nhìn kỹ. Bên trong hạt châu này, lại mơ hồ có một phương động thiên thế giới. Nhưng rất nhanh, thế giới động thiên trong hạt châu sụp đổ, biến thành một mảnh xám xịt. Không kịp suy nghĩ nhiều, Trần Đạo Huyền đem giới nguyên châu sau khi động thiên sụp đổ thu vào túi trữ vật cao giai của mình, lại lấy ra một cây thanh sắc linh phiên, tiện tay vung lên. Xoạt. Một trận không gian ba động, thân hình Trần Đạo Huyền trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chưa tới một tách trà, một thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện ở phía trên Tần Dương Hà. Thân ảnh màu đen lăng không mà đứng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu dưới đáy Tần Dương Hà. Nhìn thấy thi thể yêu quái giới yêu cá trê chia làm hai nằm trên lòng sông, nhíu mày nói: lại xuất hiện thể tu phá vỡ cảnh giới huyết nhục diễn sinh sao? Một giây sau, bóng đen biến mất tại chỗ. Phía bên kia, Trần Đạo Huyền đánh lén chém giết giới yêu cá trê, mang theo huyết tinh. Thu được cùng giới nguyên châu, trong nháy mắt đi tới cửa thông đạo cách đó. Mấy vạn dặm. Nhanh chóng bay vào sơn động bị trận pháp che lấp. Trần Đạo Huyền bước vào dị giới thông đạo, trở về Vạn Tinh Hải. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải. Dị giới thông đạo sâu trong Ma Viên Sơn Mạch. Nơi này đã sớm được gia tộc Giao Nhân liệt vào danh sách tối mật trong tộc. Ngoại trừ mấy lãnh đạo cao cấp của tộc Giao Nhân như Lạc Tu Viễn, Lạc Ly, tộc nhân bình thường của tộc Giao Nhân căn bản không biết thông đạo này tồn tại. Trong thông đạo đen kịt, một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt bước ra, không phải Trần Đạo Huyền thì là người nào? Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vẻ mặt vốn lo lắng của Lạc Ly, nhất thời vui mừng, vội vàng xông lên. Đỡ lấy thân hình choáng váng sau khi Trần Đạo Huyền vượt giới. Ngươi không sao chứ? Sau mấy hơi thở, Trần Đạo Huyền đứng vững thân hình, nhìn về phía Lạc Ly. Vẻ mặt lo lắng, lắc đầu nói. Ta không sao. Ngươi không sao là tốt rồi. Ý thức được việc lôi kéo trước mặt mọi người có chút không ổn, Lạc Ly bất động thanh sắc buông quần áo Trần Đạo Huyền ra. Giờ phút này tâm tư Trần Đạo Huyền hoàn toàn không ở trên người Lạc Ly. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn về phía Lạc Tu Viễn, nói. Lạc tộc trưởng, lập tức phong tỏa tin tức thông đạo chân yêu giới, cũng liệt nơi này vào cấm địa. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được tự ý đến. Gần. Vâng, chủ thượng. Lạc Tu Viễn tuân mệnh. Trên thực tế, ngay từ khi hắn mới phát hiện ra thông đạo chân yêu giới, đã phong tỏa tin tức chặt chẽ. Chẳng qua là không liệt kê nơi này là cấm địa. Bây giờ được liệt kê là cấm địa, cũng chỉ tăng mức độ bảo mật lên một cấp. Đồ. Lạc Ly ở một bên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Đạo Huyền, tò mò. Nói. Ngươi tìm thấy gì ở phía đối diện? Nghe vậy. Trần Đạo Huyền nhíu mày nói. Tình huống đối diện có chút phức tạp,

Trong đốn ngộ, hắn nhìn chằm chằm một húc nhật. Rực rỡ nhất trên đỉnh. Đầu, vô số cảm ngộ dâng lên trong lòng. Mặt trời mới ló rạng. Mặt trời mới ló rạng. Mơ hồ. Hắn tự hồ có thể nhìn thấy trên húc nhật. Này có một tòa cung điện, ý thức. Của Trần Đạo Huyền không ngừng bay lên, cách cung điện trên húc nhật càng. Ngày càng gần. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không thể bay lên cung điện. Hoặc là nói, không phải Trần Đạo Huyền không bay được cung điện trên húc nhật, mà là còn chưa đợi hắn bay lên tòa cung điện này. Thời gian đốn ngộ đã kết thúc. Sau một nén nhang, Trần Đạo Huyền chấm dứt đốn ngộ ngơ ngác ngồi trên ô ngọc bồ đoàn. Xong rồi. Hắn lẩm bẩm. Ta cất giữ ngộ tính một tháng, liền lấy ra chơi trò bay lượn. Trong lòng Trần Đạo Huyền không khỏi dâng lên một loại cảm giác hoang. Đường, sắp thành lại bại. Hắn một lần nữa cảm nhận được thời gian đốn ngộ không đủ, quá nghẹn. Khuất. Hơn nữa không giống như trước kia, lần này theo bản năng trong trạng thái. Đốn ngộ, hắn muốn bay đến cung điện trong húc nhật. Mà sự phi thăng này, rõ ràng là không thể bị gián đoạn. Nếu không lần sau làm lại, khẳng định còn phải bay lại. Nhưng thời gian hắn đốn ngộ chỉ có một nén nhang, mặc dù Trần Đạo Huyền bay nhiều lần, cũng không có khả năng bay lên cung điện trong húc nhật. Trừ khi hắn lại lấy ra giới nguyên châu trong túi trữ vật. Một là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, một là Hỗn Độn Khí, hai người các. Ngươi đến tột cùng có liên quan hay không? Trong lòng Trần Đạo Huyền mơ hồ hiện lên một tia chờ mong. Thể nội thế giới của giới yêu có nhỏ đến đâu, nhưng sau khi thế giới tan vỡ, bản chất vẫn sẽ trở về hỗn độn. Nói cách khác, hỗn độn khí trong viên giới nguyên châu này, trên lý thuyết, cùng thời hỗn độn thiên địa chưa phân chia, bản chất cũng không có quá nhiều khác biệt. Chênh lệch duy nhất là hỗn độn khí khi thiên địa chưa phân, vô luận là chất hay lượng, đều vượt xa hỗn độn khí trong giới nguyên châu. Dù sao, đó chính là sự tồn tại khai thiên tích địa. Kim sắc kinh văn trong thức hải của ta, có cần khí hỗn độn không? Cho tới nay, Trần Đạo Huyền cũng không từ bỏ việc khám phá kim sắc kinh văn trong thức hải. Nhưng kim sắc kinh văn này dường như miễn dịch với tất cả mọi thứ hữu. Hình và vô hình. Vô luận là thần thức, chân nguyên của Trần Đạo Huyền, thậm chí ngộ tính. Tinh trần hắn tức giữ. Đều không thể mảy may ảnh hưởng đến kim sắc kinh văn. Trạng thái của kim văn trong thức hải, từ khi Trần Đạo Huyền lần đầu tiên phát hiện ra nó, hầu như không có thay đổi. Thay đổi duy nhất vẫn là cắn nuốt định phách thần quang mà thần tuyệt chân nhân phóng. Thích ra, cứu Trần Đạo Huyền một mạng. Sau đó lại trực tiếp phân tích ra hoàn chỉnh thần thông định phách thần quang này. Theo lý thuyết, kim sắc kinh văn là có chức năng phân tích công pháp hoặc thần thông. Chỉ có điều, loại chức năng này, chỉ là sau khi Trần Đạo Huyền thử một lần. Cũng không dám tiếp tục thử. Bởi vì pháp thuật đê giai, kim sắc kinh văn cơ bản không thèm để ý. Về phần pháp thuật cao giai, hắn sợ chết. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 405, Đại Cơ Duyên, 1. Thế giới dưới đáy vạn tinh hải. Ma Viên Sơn. Trần Đạo Huyền từ trạng thái đốn ngộ lui ra, cau mày. Suy nghĩ một lúc. Hắn lại từ trong túi trữ vật, lấy ra giới nguyên châu xám xịt. Hỗn độn khí, đến tột cùng có tác dụng hay không, tùy thuộc vào ngươi. Nội tâm ôm may mắn, Trần Đạo Huyền dùng chân nguyên phá vỡ giới nguyên châu. Ngay lập tức. Từng luồng khí tức xám xịt từ trong giới nguyên châu chui ra. Hả? Ngay trong nháy mắt hỗn độn khí xuất hiện, kim sắc kinh văn trong thức hải. Trần Đạo Huyền quả nhiên có chút biến hóa. Trung tâm thức hải. Kim sắc kinh văn hơi rung động, tự hồ đối với chất lượng hỗn độn khí này. Cũng không hài lòng, nhưng vẫn là cố chịu khó mà chậm rãi hấp thu khí màu. Xám. Quả nhiên hữu dụng. Trong lòng Trần Đạo Huyền dâng lên một cổ mừng như điên. Trong thức hải, ngay khi khí hỗn độn tiếp xúc với kim sắc kinh văn, liền bị kim sắc kinh văn hấp thu. Rất nhanh, hỗn độn khí bên trong giới nguyên châu đã bị kim sắc kinh văn hấp thu không còn. Trong minh minh, Trần Đạo Huyền đã có dự cảm, biến hóa còn chưa chấm dứt. Quả nhiên, một giây sau, một lượng lớn tinh trần hiện lên trên kim sắc kinh. Văng, sau đó những bụi này trôi nổi vào không gian thức hải của Trần Đạo Huyền, xoay quanh kinh văng vàng. Một, hai. Trần Đạo Huyền cẩn thận đếm một lần, kim sắc kinh văng tổng cộng có 763 khỏa tinh trần, tương đương với Trần Đạo Huyền lưu trữ ngộ. Tính hơn 2 năm. Cái này. Á, ê. Nhìn thức hải hoa cả mắt, tinh trần bay xung quanh, Trần Đạo Huyền bị choáng ngợp bởi cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Cho tới nay, Trần Đạo Huyền muốn đạt được ngộ tính tinh trần, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, tích lũy từng tháng. Bây giờ, cuối cùng hắn đã tìm thấy một phương pháp để có được một lượng lớn tinh trần, làm thế nào để giữ cho hắn không kích động. 763 khỏa tinh trần, cũng đủ để cho hắn đốn ngộ hơn 6 canh giờ. Ngày thường. Tuy rằng Trần Đạo Huyền cứ cách 30 ngày là có thể đốn ngộ một lần. Nhưng thời gian mỗi lần đốn ngộ quá ngắn, chỉ có một nén nhang, căn bản không thể thỏa mãn cảnh giới kiếm đạo cùng trình độ luyện khí ngày càng cao thâm của Trần Đạo Huyền. Bây giờ, cuối cùng hắn đã tìm thấy một cách để tích lũy tinh trần nhanh chóng chém giết giới yêu. Giờ phút này, trong mắt Trần Đạo Huyền, giới yêu hung tàn trở thành một đám bảo bối. So với chỉ có thể giết yêu thú ăn thịt, giới nguyên châu của giới yêu, tác dụng với Trần Đạo Huyền lớn hơn nhiều. Quả nhiên là một bảo địa. Trần Đạo Huyền nhìn về phía vị trí thông đạo chân yêu giới, mừng thầm. Nói. Kiềm chế lại xúc động lần thứ hai trở về chân yêu giới tàn sát một phen. Trần Đạo Huyền lại ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không trên đỉnh đầu. Một giây sau. 30 khỏa tinh trần trong thức hải dung hợp thành một. Cảm giác đốn ngộ quen thuộc lại một lần nữa đánh úp, theo ngộ tính đột nhiên tăng lên, ý thức của Trần Đạo Huyền lại bay lên hút nhật. Trên đỉnh đầu. Giống như lần trước. Khi hắn bay gần hút nhật. Thời gian đốn ngộ đã đến. Trần Đạo Huyền không dám trì hoãn, lại là 30 khỏa tinh trần dung. Hợp thành một. Khoảnh khắc tiếp theo. Trạng thái đốn ngộ một lần nữa tiếp tục. Cảm giác bay quen thuộc tiếp tục được duy trì. Ớ ố. Rất tốt. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên ô ngọc bồ đoàn, khóe miệng toát ra một nụ cười. Tổng cộng dung hợp tinh trần 4 lần, trạng thái đốn ngộ kéo dài một canh. Giờ, Trần Đạo Huyền rốt cục ý thức bay lên trên hút nhật. Thấy được cung điện. Trên hút nhật. Đứng trước cung điện trên hút nhật. Trần Đạo Huyền đánh giá cảnh tượng, đang không biết làm sao. Xuất hiện một bạch y đạo nhân. Bạch y đạo nhân sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói. Thí luyện giả thứ 19.769, thỉnh trong vòng một canh giờ, lĩnh ngộ môn. Kiếm quyết này. Dứt lời. Một bản kiếm quyết xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Đây là. Trần Đạo Huyền nhìn kỹ, là một môn kiếm quyết tên là Thúng Ảnh. Kiếm quyết hệ không gian. Trần Đạo Huyền sớm đã không phải là người mới như lúc bắt đầu tiếp xúc. Với truy phong kiếm quyết, cảnh giới kiếm đạo hiện tại của hắn, đã chạm tới. Cảnh giới kiếm ý tam trọng, nói một tiếng kiếm đạo thiên tài, cũng không quá. Đáng. Hắn tự nhiên có thể liếc mắt một cái là nhận ra loại kiếm quyết này. Lúc trước Trần Đạo Huyền tu luyện kiếm quyết, khổ sở vì không có lựa. Chọn. Lúc ấy Trần gia chỉ có hai môn cấp một kiếm quyết truy phong kiếm quyết. Và phúc vũ kiếm quyết. Nếu không... Trần Đạo Huyền chưa chắc sẽ lĩnh ngộ ti vũ kiếm ý. Lấy ngộ tính của hắn, có lẽ lĩnh ngộ chính là kiếm ý khác, như ngũ hành. Kiếm ý, như thời không kiếm ý. Sở dĩ đại tông môn lợi hại hơn tu tiên gia tộc, ngoại trừ thiên tư của đệ tử ra. Còn có ở đại tông môn thường có truyền thừa hoàn chỉnh. Mà tu sĩ gia tộc bình thường thì không có loại ưu thế này. Ví dụ như Trần Đạo Huyền trước khi đạt được Càn Nguyên kiếm kinh, căng. Bản không biết kiếm ý còn có phân biệt chủng loại. Thậm chí, kiến thức chung của hắn về phương diện kiếm đạo, đều là từ trong. Kiếm đạo ngọc giản của Chu Mộ Bạch mới biết được. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 406, Đại Cơ Duyên, 2. Có thể nói, kiếm đạo của Trần Đạo Huyền có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ, hoàn toàn là dựa vào chính hắn từng bước mò mẫm ra, không có bất kỳ người nào chỉ đạo trợ giúp. Đệ tử tông môn thì hoàn toàn khác. Một khi bị Càn Nguyên Kiếm Tông nhận định là kiếm đạo thiên phú kinh người, sau khi tuyển chọn làm đệ tử thân truyền, sẽ có một hệ thống bồi dưỡng hoàn chỉnh, giúp đệ tử lựa chọn phương hướng lĩnh ngộ kiếm ý. Mặc dù Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không thể khống chế cuối cùng đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý là loại nào, nhưng có thể hướng tới phương hướng đó để cố gắng. Ví dụ, một đệ tử thân truyền có thiên phú kiếm đạo ưu tú muốn lĩnh ngộ thổ hành kiếm ý trong ngũ hành kiếm ý, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ tìm cho hắn các loại kiếm quyết thổ thuộc tính, để cho hắn tu luyện tìm hiểu, trợ giúp hắn lĩnh ngộ thổ hành kiếm ý. Vì vậy, mặc dù đệ tử cuối cùng chỉ lĩnh ngộ kiếm ý chi nhánh trong thổ hành kiếm ý, nhưng tuyệt đối sẽ không lĩnh ngộ kiếm ý khác trong ngũ hành kiếm ý. Không chỉ vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông còn có rất nhiều kinh nghiệm cảm ngộ của tiền nhân. Thậm chí, vì đệ tử thân truyền có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh thổ hành kiếm ý, Càn Nguyên Kiếm Tông đưa ra các loại thổ thuộc tính kiếm quyết, đều là chủng loại đầy đủ nhất. Một khi đem toàn bộ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đệ tử này rất có thể trực tiếp lĩnh ngộ thổ hành kiếm ý, mà không phải chi nhánh kiếm ý. Đừng đánh giá thấp bước dẫn đầu này. Có lẽ khi tu vi thấp, nhìn không ra lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý cùng chi nhánh kiếm ý khác nhau. Nhưng chờ tu vi tu sĩ đến kim đan thậm chí nguyên anh, sự khác biệt giữa các kiếm ý khác nhau bắt đầu hiện ra. Rất nhiều chi nhánh kiếm ý, tối đa chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới hóa tinh, có thể tu luyện tới tầng thứ 4 kiếm thế cũng không nhiều, chớ nói khi đến tầng thứ 5 kiếm vực. Mà ngũ hành kiếm ý hoàn chỉnh, sẽ không có loại phiền não này, không chỉ có thể tu luyện đến kiếm vực chi cảnh, sau đó tầng thứ 6 pháp tắc chi cảnh. Chỉ cần bản thân tu sĩ có thể lĩnh ngộ, cũng có thể không hề trở ngại. Không giống tu sĩ đi lên chi nhánh kiếm ý, chỉ có thể nhìn con đường phía trước đoạn tuyệt, buồn bã đau khổ. Tất nhiên, tu sĩ đi lên con đường chi nhánh kiếm ý, không có nghĩa là tuyệt lộ. Tỷ như Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ Ti Vũ kiếm ý, hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ thêm vài loại chi nhánh kiếm ý, cũng dung hội quán trông, lại lĩnh ngộ ra thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh. Chẳng qua so với kiếm tu lĩnh ngộ hoàn chỉnh thủy hành kiếm ý ngay từ khi mới bắt đầu tu hành, không thể nghi ngờ phải đi không ít đường vòng. Nhưng đây cũng hết cách. Ai bảo Trần Đạo Huyền một không truyền thừa, hai không được dạy bảo, có thể đi đến tình trạng hôm nay, đã là hiệu quả nghịch thiên của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh rồi. Hiện tại Trần Đạo Huyền, ngoại trừ lĩnh ngộ hoàn chỉnh thủy hành kiếm, còn có con đường thứ hai, đó chính là lĩnh ngộ các loại kiếm ý khác. Chỉ có điều, đi kiếm đạo thứ hai, có nghĩa là Trần Đạo Huyền sẽ phân tâm, không rảnh bận tâm đến Ti Vũ kiếm ý. Phải biết rằng, Ti Vũ kiếm ý của hắn đã cách cảnh giới hóa tinh tầng thứ ba chỉ kém một bước là tới cửa. Đi xa trên kiếm đạo này như vậy, mặc cho ai cũng không cam lòng buông tha. Trần Đạo Huyền tuy rằng có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trợ giúp, nhưng vẫn không hạ được quyết tâm này. Trước cung điện, Trần Đạo Huyền rất nhanh đã xem xong môn kiếm quyết tên là Thúng Ảnh. Này, môn kiếm quyết này mặc dù là kiếm quyết loại không gian, nhưng bản thân chỉ là một môn kiếm quyết cấp 1. Lấy ánh mắt của Trần Đạo Huyền mà xem, hoàn toàn lĩnh ngộ nó, cũng không tính là việc khó. Nhưng phải trong vòng một canh giờ tu luyện nó tới cảnh giới viên mãn. Cho dù là Chu Mộ Bạch ở đây, cũng rất khó làm được. Vẻ mặt ngưng tụ. Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, nhanh chóng duyệt xong môn thuấn ảnh kiếm quyết. Trong trạng thái đốn ngộ, đủ loại diệu dụng của môn kiếm quyết này không ngừng bị hắn lĩnh ngộ. Trình độ nắm giữ kiếm quyết thuấn ảnh của Trần Đạo Huyền cũng không ngừng tăng lên. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, cho đến cuối cùng viên mãn. Chỉ có một nén nhang, Trần Đạo Huyền lại đã tu luyện thuấn ảnh đến cảnh giới viên mãn, so với lần đầu tiên tu luyện truy phong kiếm quyết, nhanh hơn không biết bao nhiêu. Hắn biết, trong đó có nguyên nhân ngộ tính bản thân hắn tăng cường. Nguyên nhân lớn hơn, chính là hiệu quả sau khi Hồng Mông ngộ đạo kinh đột. Phá đến tầng thứ hai. Được rồi. Một nén hương hoàn toàn nắm giữ kiếm quyết thúng ảnh, Trần Đạo. Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Y đạo nhân vẻ mặt lạnh lùng. Thi triển một lần. Vâng. Trần Đạo Huyền chấp tay, chợt huyễn hóa ra một thanh phi kiếm, ở trước. Mặc y, thi triển ra kiếm quyết thúng ảnh mới lĩnh ngộ xong. Nhìn phi kiếm như thúng di, không ngừng biến mất, không ngừng xuất hiện. Bạch y đạo nhân tiếp tục lạnh lùng nói. Xin mời trong vòng một canh giờ, lĩnh ngộ môn kiếm quyết này. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 407, Đại Cơ Duyên, 3. Tiếp theo. Lại có một môn kiếm quyết mới xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Hắn nhìn kỹ, lại là môn cấp 1 không gian kiếm quyết. Giờ phút này, Trần Đạo Huyền đại khái đã nhìn ra, vị Bạch Y đạo nhân này. Hoặc là người lưu lại truyền thừa này, hoặc là dùng phương thức này dạy dỗ. Cùng với lựa chọn người thừa kế thích hợp. Một canh giờ, hoàn toàn lĩnh ngộ một môn kiếm quyết cấp 1. Đây chính nó là một ngưỡng rất cao. Cho dù là thiên tài kiếm đạo như Chu Mộ Bạch, hơn phân nửa cũng không làm được. Càng đừng nói là không ngừng lĩnh ngộ kiếm quyết mới như bây giờ. Nếu không phải Trần Đạo Huyền có Hồng Mông ngộ đạo kinh, hắn đã sớm trực tiếp buông tha. Đây căn bản không phải ngày bình thường mới có thể làm được. Kiếm quyết lần này mặc dù cùng là cấp 1, nhưng hiển nhiên khó hơn môn kiếm quyết thuấn ảnh trước đó một chút. Nhưng dựa vào ngộ tính gấp 30 lần gia trì, Trần Đạo Huyền vẫn ở trong một nén nhang, hoàn toàn nắm giữ. Quả nhiên. Ngay sau đó, lại là môn kiếm quyết thứ ba. Thấy cảnh này. Trần Đạo Huyền ngược lại không khẩn trương. Mặc kệ kết quả như thế nào, có thể học được kiếm quyết không gian bình. Thường khó gặp, vốn là một chuyện cầu còn không được. Hắn hiện tại duy trì thời gian đốn ngộ còn có gần 5 canh giờ, hoàn toàn. Không cần phải sốt ruột. Rất nhanh. Môn kiếm quyết thứ ba cũng bị hắn nắm giữ. Kế tiếp. Một môn lại một môn kiếm quyết cấp 1 được Trần Đạo Huyền nắm giữ. Không có ngoại lệ, tất cả đều là kiếm quyết loại không gian cấp 1, hơn. Nữa theo Trần Đạo Huyền không ngừng tu luyện, hắn phát hiện những kiếm quyết không gian này mơ hồ có một tia liên hệ. Cho đến khi cái không gian kiếm quyết thứ 9 được Trần Đạo Huyền nắm giữ. Bạch y đạo nhân rốt cục ngừng lại. Thí luyện giả 19. 769, ngươi có được một cơ hội thử nghiệm mới, xin vui. Lòng chọn tiếp tục hoặc từ bỏ. Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, nhìn mấy trăm khỏa tinh trần trong thức. Hải, gật đầu nói. Tiếp tục. Xin mời trong vòng nửa canh giờ, nắm giữ môn kiếm quyết này. Dứt lời. Trước mặt Trần Đạo Huyền, lại xuất hiện một môn kiếm quyết không gian. Quả nhiên, độ khó của kiếm quyết lại sâu thêm một chút. Hơn nữa, Bạch Y đạo nhân đưa ra thời gian rút ngắn một nửa, biến thành nửa canh giờ. Đương nhiên, bất kể là một canh giờ hay là nửa canh giờ, đối với Trần Đạo Huyền, căn bản không có gì khác nhau. Dù sao hắn cũng tu luyện một môn kiếm quyết đến cảnh giới viên mãn. Nhưng lần này, Trần Đạo Huyền gặp phải một chút phiền toái nho nhỏ. Bởi vì độ khó của kiếm quyết đột nhiên tăng lên, Trần Đạo Huyền thoáng có chút không thích ứng, thế cho nên thời gian hoàn toàn nắm giữ môn kiếm quyết này, tăng lên một nén nửa hương. Một nén nửa hương, khoảng cách nửa canh giờ, chỉ có nửa nén hương. Nói cách khác, hiệu quả mà hắn có thể đạt được ngộ tính gấp 30 lần, đã cách độ khó mà Bạch Y đạo nhân đưa ra không xa. Phát hiện này, để cho Trần Đạo Huyền hoàn toàn thu hồi sự khinh thị trong lòng. Yêu cầu ngộ tính thí luyện giả cao như vậy, hiển nhiên phần truyền thừa này rất không đơn giản. Căn cứ theo Bạch Y đạo nhân nói, hắn là thí luyện giả thứ hơn 1.9 vạn. Tham gia thí luyện truyền thừa này. Đó là hơn 1.9 vạn thí luyện giả ở phía trước hắn, đều không có đạt được truyền thừa này. Rõ ràng. Ố ẻ. Muốn đạt được truyền thừa này rất khó khăn, chỉ sợ còn ở trên dự đoán của hắn. Nếu trong quá khứ, Trần Đạo Huyền thật đúng là không có lòng tin. Dù sao lấy hiệu quả của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh một tháng đốn ngộ một lần, căn bản không có khả năng đạt được phần truyền thừa này. Mặc dù Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá đến tầng thứ ba, vẫn không thể lấy được. Nhưng có giới yêu giới Nguyên Châu, hết thảy đã khác. Kim sách kinh văn tự hồ đối với hỗn độn khí vô cùng ưu ái, sau khi hấp thu. Nó sẽ cho lại Trần Đạo Huyền ngộ tính tinh trần. Có những ngộ tính tinh trần này, Trần Đạo Huyền cũng không cần mỗi ngày khổ sở tích lũy tinh trần, 30 ngày một lần đổi một nén nhang đốn ngộ. Từ đó trở đi, chỉ cần có đủ hỗn độn khí, Trần Đạo Huyền có thể một mực bảo trì ngộ tính gấp 30 lần thậm chí là càng nhiều. Từ một thiên tài chỉ trong ngắn ngủi nửa nén nhang, trở thành thiên tài lâu dài. Bên trong cung điện, theo tiến hành thí luyện, tinh trần trong thức hải Trần Đạo Huyền không ngừng bị tiêu hao. Cuối cùng, hơn 700 tinh trần đều bị tiêu hao hết sạch, chỉ còn lại ít 30. Tinh trần nằm rải rác trong thức hải, xoay tròn xung quanh kim sắc kinh văn. Dùng hết tinh trần rồi. Trần Đạo Huyền cảm thụ được trạng thái đốn ngộ dần dần biến mất, rốt cục bừng tỉnh lại. May mắn, 36 môn kiếm quyết không gian cấp 1, tất cả đều bị hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. 19.769 thí luyện giả, ngươi có được hai cơ hội thử nghiệm, xin vui lòng. Chọn tiếp tục hoặc từ bỏ. Tiếp tục. Trần Đạo Huyền trầm giọng nói. Mặc dù không có gia trì ngộ tính gấp 30 lần, nhưng Trần Đạo Huyền muốn dùng ngộ tính chân thật của mình thử một lần, thí luyện truyền thừa này. Rốt cuộc khó khăn bao nhiêu? Ta tu tiên tại gia tộc. audiotruyen.org Chương 408, ấn ký. Xin vui lòng trong vòng một canh giờ, nắm vững kiếm quyết này. Thanh âm Bạch Y đạo nhân vẫn lạnh lùng như trước, không mang theo chút tình cảm nào. Trước mặt Trần Đạo Huyền, rất nhanh lại xuất hiện một môn kiếm quyết mới. So sánh với 36 môn kiếm quyết không gian cấp 1 phía trước, kiếm quyết mới này, hiển nhiên càng thêm huyền ảo tối nghĩa. Kiếm quyết không gian cấp 2. Lúc này Trần Đạo Huyền phán đoán ra phẩm giai của môn kiếm quyết này. Trong rất nhiều kiếm ý, thời không kiếm ý vốn khó hơn ngũ hành kiếm ý. Uy năng của kiếm ý thời không cùng cấp độ, cũng mạnh hơn ngũ hành kiếm ý. Tương tự, độ khó của thời không kiếm quyết, cũng khó khăn hơn ngũ hành kiếm quyết. Vì vậy, môn kiếm quyết trước mặt Trần Đạo Huyền mặc dù là kiếm quyết cấp 2, nhưng độ khó của nó, không thấp hơn ngũ hành kiếm quyết cấp 3. Mức độ này của kiếm quyết đã tương đương với độ khó của pháp thuật cấp 3 mà tu sĩ Tử Phủ Bình thường tu luyện rồi. Một canh giờ nắm giữ nó. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm, như ăn tươi nuốt sống xem xong nó, cũng cưỡng ép nhớ kỹ. Nhưng vẫn cảm thấy choáng váng, hoàn toàn không có cảm ngộ như lúc trước không ngừng dưới ngộ tính gấp 30 lần. Hắn đứng trước mặt Bạch Y đạo nhân, cau mày, không nói một lời. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Canh giờ đã đến, không thể nắm giữ môn kiếm quyết này trong vòng một canh giờ, thỉnh chọn tiêu hao một lần cơ hội thí luyện, tiếp tục hoặc là rời khỏi. Bạch Y đạo nhân sắc mặt không có chút biến hóa nào, như máy móc lạnh như băng nói. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhíu mày nói. Nếu ta rút lui, lần sau ta có thể trở lại đây. Đối với vấn đề của Trần Đạo Huyền, Bạch Y đạo nhân dường như không nghe thấy, vẫn là máy móc trả lời. Vui lòng chọn tiêu hao một cơ hội thử nghiệm để tiếp tục, hoặc rời khỏi. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ chắp tay. Tại hạ chọn không tham gia. Dứt lời, Bạch Y đạo nhân vươn tay ra ngón tay, cách không, điểm về phía mi tâm. Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền theo bản năng muốn né tránh, nhưng ý thức được giờ phút này mình đang ở trạng thái ý thức, hơn nữa trong thức hải có kim sắc kinh văn tọa trấn, dứt khoát không trốn. Một điểm sáng vọt vào mi tâm Trần Đạo Huyền. Ngay lập tức, hắn cảm thấy thân hình liên tục rơi xuống, cho đến khi trở về thức hải. Ma Viên Sơn Động Phủ. Luyện công thất. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên ô ngọc bồ đoàn, mở mạnh hai mắt ra. Ý thức thanh tĩnh, hắn liền sờ về phía trán mình. Đây là chỉ thấy mi tâm của hắn xuất hiện một đạo thần văn ấn ký, Trần Đạo Huyền. Thần thức đảo qua, hắn phát hiện đạo thần văn ấn ký này lại giống nhau như đúc. Đạo thần văn ấn ký giữa mi tâm Diệp Vô Đạo. Thì ra, truyền thừa thí luyện của Vạn Tinh Hải đã sớm bị Càn Nguyên Kiếm Tông nắm giữ. Trần Đạo Huyền thở dài nói. Nhưng chợt lại cảm thấy vô cùng bình thường. Càn Nguyên Kiếm Tông to như vậy, người có thiên tư yêu nghiệt phát hiện bí mật của Tần Hải Tinh Vạn Tinh Hải. Càn Nguyên Kiếm Tông với tư cách là người thống trị thực tế của Vạn Tinh Hải, nếu không biết thí luyện truyền thừa, mới là chuyện lạ. Chỉ có điều. Ý niệm Trần Đạo Huyền vừa động, ấn ký thần văn ở mi tâm liền tự động biến mất không thấy. Mi tâm của hắn lại một lần nữa khôi phục bộ dáng trơn bóng như lúc ban đầu. Nhìn thấy bộ dáng này của mình, Trần Đạo Huyền hài lòng gật đầu. Theo quan điểm của hắn, trên trán có dấu ấn thần văn này, ngoại trừ rêu rao và khoe khoang, không có ý nghĩa gì. Dù sao, đây chỉ là một cái gì đó để hiển thị thân phận của thí luyện giả, vai trò chính của nó là để cho thí luyện giả một lần nữa ý thức tiến vào nơi thí luyện. Ví dụ như Trần Đạo Huyền, hiện tại còn có hai lần cơ hội tiến vào nơi thí luyện. Trần Đạo Huyền không biết thân phận thí luyện giả của Diệp Vô Đạo là như thế nào lấy được. Nhưng nghĩ đến khẳng định cũng giống như hắn, dựa vào thủ xảo lấy được. Dù sao, tu tiên giới cũng có bảo vật hiếm thấy gia tăng ngộ tính trong thời gian ngắn. Như ngộ đạo trà. Chỉ là, trong thời gian ngắn gia tăng ngộ tính, đối với thí luyện giả mà nói, không có ý nghĩa lớn. Bởi vì mặc dù có thể dựa vào ngộ tính gia tăng ngắn ngủi, miễn cưỡng thông qua cửa ải thí luyện tiến vào trước cung điện thí luyện. Nhưng thử thách tiếp theo mới là khảo nghiệm quan trọng nhất. Như Trần Đạo Huyền, dưới sự gia trì của ngộ tính gấp 30 lần, một đường thế như chẻ tre. Liên tục đem 13 sáu môn cấp 1 không gian kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nhưng mất đi trạng thái đốn ngộ gia trì, thoáng cái đã bị đánh trở về nguyên hình. Đừng nói trong vòng một canh giờ nắm giữ kiếm quyết không gian cấp 2. Do Bạch Y Đạo Nhân đưa ra, thời gian một canh giờ, hắn ngay cả nhập môn cũng không làm được. Phải biết, thiên phú kiếm đạo của Trần Đạo Huyền cũng không kém, thậm chí có thể nói rất mạnh. Vì vậy, có thể thấy, yêu cầu thí luyện truyền thừa này biến thái cỡ nào. Ta tu tiên tại gia tộc. audiotruyen.org Chương 409, dự tính, 1. Muốn dựa vào bảo vật như ngộ đạo trà gia tăng ngộ tính trong thời gian ngắn để thông qua truyền thừa thí luyện, căn bản là si nhân nói mộng. Trần Đạo Huyền có dự cảm, hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể nắm giữ một loại chi nhánh không gian kiếm ý. Đây là chỗ kinh khủng của việc tích lũy thâm hậu. Đổi lại lúc trước hắn lĩnh ngộ Ti Vũ kiếm ý, chỉ nắm giữ một môn thủy hành kiếm quyết cấp 1, còn phải dựa vào kỹ xảo dung đạo vu kiếm, dùng phương pháp mưu lợi để lĩnh ngộ kiếm ý. Mà bây giờ, hắn nắm giữ 36 môn kiếm quyết loại không gian cấp 1, hoàn toàn không dùng loại phương pháp thủ xảo này. Nhưng mà, cho dù ta có được gia trì ngộ tính gấp 30 lần, muốn trong vòng một canh giờ nắm giữ kiếm quyết không gian cấp 2, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Huống chi, đây chỉ là sự khởi đầu, từ quy tắc thí luyện mà xem, khó khăn phía sau sẽ ngày càng lớn. Nhất định sẽ yêu cầu thí luyện giả ở nửa canh giờ, thậm chí trong thời gian ngắn hơn, nắm giữ một môn kiếm quyết không gian cấp 2 khó khăn hơn. Trần Đạo Huyền cau mày, âm thầm phân tích. Trừ khi, hắn ngẩng đầu lên. Trừ phi ta có thể lĩnh ngộ không gian kiếm ý. Kiếm tu sau khi lĩnh ngộ kiếm ý nào đó, tu luyện tương ứng với kiếm quyết, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Ví dụ như Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ Ti Vũ kiếm ý, sau đó khi tu luyện thủy hành kiếm quyết, độ khó của nó sẽ thấp hơn trước. Ti Vũ kiếm ý của hắn đạt tới cấp độ càng cao, loại ngộ tính tương ứng này gia tăng càng rõ ràng. Lấy cảnh giới hiện tại của Trần Đạo Huyền, chỉ kém một bước là đạt đến cảnh giới Ti Vũ tầng thứ 3 kiếm ý hóa tinh, hắn nắm giữ một môn kiếm quyết. Thủy thuộc tính cấp 1, nhiều nhất chỉ cần mấy ngày. So sánh với những năm trước, thậm chí mấy chục năm cũng không nắm giữ. Được một môn kiếm quyết thủy thuộc tính cấp 1, quả thực là khác nhau một trời một vực. Bởi vì khác với linh căn, ngộ tính có thể theo tu vi cùng cảnh giới tăng lên. Mà không ngừng tăng lên. Ngộ tính hiện tại của Trần Đạo Huyền, so với hắn lúc luyện khí kỳ, tăng lên rất nhiều. Nhất là ngộ tính trên kiếm quyết thủy thuộc tính. Như vậy xem ra, lần thí luyện sau của ta, không chỉ phải chuẩn bị đủ tinh Trần, còn phải triệt để lĩnh ngộ không gian kiếm ý mới được. Trần Đạo Huyền âm thầm nói. Không sai, giống như Trấn Hải Điện điện chủ, lĩnh ngộ hoàn chỉnh không gian kiếm ý, mà không phải là lĩnh ngộ chi nhánh không gian kiếm ý. Có nội tình hoàn toàn nắm giữ 36 môn kiếm quyết không gian cấp. 1. Lúc trước hắn lĩnh ngộ Ti Vũ kiếm ý, là bởi vì hắn không được chọn. Hiện tại ánh mắt, nội tình của Trần Đạo Huyền, hoàn toàn không phải lúc trước hắn có thể so sánh. Hơn nữa có giới Nguyên Châu vì hắn không ngừng cung cấp ngộ tính tinh Trần. Chỉ cần có đủ ngộ tính tinh Trần, sẽ không có thí luyện nào không vượt qua. Được. Trần Đạo Huyền nắm chặt nắm tay nói. Nghĩ tới đây. Trần Đạo Huyền âm thầm mưu tính. Muốn có đủ ngộ tính tinh Trần, nhất định phải có giới Nguyên Châu. Ngay lập tức. Hắn lại nhìn về phía thông đạo chân yêu giới. Nhưng mà, chân yêu giới không thể so sánh với giới này, nơi đó là địa bàn của giới yêu, mặc dù ta có Di Trần Phiên trong tay, cũng khó tránh khỏi. Lúc lật thuyền trong mương, phải nghĩ ra một phương pháp bảo hiểm. Suy nghĩ một lúc. Trần Đạo Huyền sáng ngời. Nếu nói về cẩn thận, cả vạn tinh hải nổi danh nhất chính là thần tuyệt. Chân nhân. Chỉ là một tán tu có tu vi kim đan, có thể tránh càn nguyên kiếm. Tông vây bắt, trốn tránh 4-500 năm. Trần Đạo Huyền không khỏi cẩn thận hồi tưởng lại thủ đoạn của thần tuyệt. Chân nhân. Di Trần Phiên chạy trối chết, thần tuyệt tiên phủ tuyệt đối an toàn cùng với tiên thi phân thân. Những điều kiện này, hình như Trần Đạo Huyền trên cơ bản đều có. Di Trần Phiên hiện tại đang ở trong tay hắn, thông đạo dị giới mặc dù kết nối với chân yêu giới, nhưng đồng đạo nơi này nhiều nhất chỉ có thể thông qua tu sĩ trúc cơ kỳ. Theo lý thuyết, mặc dù giới yêu phát hiện ra thông đạo này, đám giới yêu cao cấp cũng thông qua được. Mà đê giai giới yêu lại đây, ngoại trừ đưa thức ăn cho Trần Đạo Huyền. Không có bất kỳ tác dụng gì. Nghĩ như vậy, đây là một nơi an toàn tuyệt đối. Mối nguy hiểm duy nhất, chỉ còn lại phân thân. Về phần chân thân đi tới, Trần Đạo Huyền suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là quyết định buông tha. Vô số cường giả chân yêu giới. Trong những yêu chủ này, khẳng định có tồn tại có thể phong tỏa không gian. Nếu là chân thân đi tới, đụng phải yêu chủ có thể phong tỏa không gian. Trần Đạo Huyền cũng không còn đường trốn. Vì vậy, hắn quyết định noi theo thần tuyệt chân nhân, sử dụng phân thân. Trên thực tế, ở Vạn Tinh Hải, tế luyện phân thân cũng không phải bí pháp hiếm thấy gì. Trần Đạo Huyền ở trong Ngọc Giảng Đổi Chiến Công của Càn Nguyên Kiếm Tông, đã thấy qua loại bí pháp này, hơn nữa giá cả so với các loại công pháp tu luyện còn rẻ hơn nhiều. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 410, dự tính, 2. Đối với tu sĩ, tế luyện phân thân là một thứ hao phí tinh lực và tài nguyên, rất ít tu sĩ sẽ ở thời điểm tu vi thấp, lựa chọn tế luyện phân thân. Nói chung, chỉ có những tu sĩ có tu vi đến kim đan thậm chí là nguyên anh, mới có thể lựa chọn tế luyện phân thân. Bởi vì bọn họ cảm giác tu vi tăng lên gặp phải bình cảnh, tiềm lực bản thân hao hết, rất khó tăng tu vi. Vì thế loại tu sĩ này vì theo đuổi thực lực tăng cường, sẽ thử tu hành các loại bí pháp. Như bí pháp phân thân, song nguyên anh. Nói đến cùng, những bí pháp này, chỉ là bàn môn tả đạo tốn thời gian, hao tổn sức lực, đối với tu sĩ theo đuổi đại đạo, không đáng nhắc tới. Đối với tu sĩ có tu vi thấp, tiềm lực đầy đủ, trúc cơ kỳ chính là thời điểm dũng mãnh tinh tiến. ai sẽ lựa chọn vào lúc này, tu luyện phân thân gì, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Nếu đổi lại là trước đây, Trần Đạo Huyền cũng chướng mắt bí pháp tế luyện phân thân. Dù sao gia tăng một tôn phân thân, không có chút trợ giúp nào đối với việc tăng lên tu vi cũng như cảnh giới, đối với thực lực, tăng lên cũng không lớn. Ví dụ như Trần Đạo Huyền hiện tại tân tân khổ khổ tế luyện một cái phân thân. Tu vi phân thân không có khả năng vượt qua bản tôn. Mặc dù phân thân giống nhau cảnh giới kiếm đạo của bản tôn, thực lực cũng kém bản tôn. Xét về tiềm lực, bởi vì tài liệu tế luyện phân thân khác nhau, tế luyện ra phân thân, tiềm lực cũng không giống nhau. Có tu sĩ sử dụng bảo vật cao giai tế luyện, tiềm lực phân thân vô cùng xuất sắc. Mà có tu sĩ trong túi ngượng ngùng vì rỗng tuếch, chỉ có thể sử dụng một ít đê giai linh tài tế luyện phân thân. Nhưng bất kể là loại tài liệu nào tế luyện ra phân thân, tiềm lực của nó sẽ không vượt quá bản tôn. Bởi vì tu vi phân thân sẽ bị bản tôn chế ước. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước thần tuyệt chân nhân tế luyện tiên thi thành phân thân. Ánh mắt Trần Đạo Huyền ngưng tụ, bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp tu luyện. Kế tiếp, trước tiên dùng chiến công không nhiều của Trần gia đổi một môn bí pháp tế luyện phân thân, sau đó tìm kiếm tài liệu thích hợp tế luyện phân thân. Đợi đến khi tế luyện phân thân thành công, có thể dựa vào phân thân này, đi chân yêu giới chém giết giới yêu, thu hoạch giới Nguyên Châu. Đồng thời, bản tôn thì tọa trấn Ma Viên Sơn, một bên tăng lên tu vi, một bên tìm hiểu không gian kiếm ý. Có thí luyện truyền thừa của Vạn Tinh Hải, Trần Đạo Huyền rốt cục lựa chọn đặt trọng tâm lên không gian kiếm ý mới. Tuy nói Ti Vũ kiếm ý uy năng gần kiếm ý tam trọng càng mạnh hơn, nhưng so với không gian kiếm ý hoàn chỉnh, tiềm lực của Ti Vũ kiếm ý thật sự quá thấp. Cho dù là thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh, tiềm lực của nó cũng rất khó so sánh với không gian kiếm ý, chứ đừng nói đến chi nhánh kiếm ý của thủy hành kiếm ý, Ti Vũ kiếm ý. Một lần nữa, Ti Vũ kiếm ý của Trần Đạo Huyền tăng lên tới cảnh giới hiện tại, chủ yếu dựa vào năng lực đốn ngộ của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Nhưng dù sao, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh 30 ngày mới có thể đốn ngộ một nén nhang. Trần Đạo Huyền tu luyện đến nay hơn 10 năm, tổng cộng ngộ tính tinh Trần, cũng chỉ là mấy ngàn khỏa. Tính ra, không đến 10 đầu giới Nguyên Châu do giới yêu trúc cơ kỳ lưu lại, cũng đủ để sinh ra mấy ngàn viên ngộ tính tinh Trần. Điều này đối với Trần Đạo Huyền nắm giữ thông đạo chân yêu giới, căn bản không đáng nhắc tới. Hỗn độn khí trong giới Nguyên Châu mới là chỗ tự tin lớn nhất để Trần Đạo Huyền buông tha Ti Vũ kiếm ý, chuyển tu không gian kiếm ý. Suy nghĩ rõ ràng về những gì cần làm tiếp theo, Trần Đạo Huyền không trì hoãn nữa. Đi ra khỏi động phủ, bay về phía mạch chính của Ma Viên Sơn. Cái gì, ngươi sẽ đi? Bên ngoài động phủ của Lạc Tu Viễn, Lạc Ly nghe thấy Trần Đạo Huyền vừa mở động phủ ở Ma Viên Sơn, liền cáo từ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy không dám tin. Đúng. Trần Đạo Huyền gật đầu. Ta đột nhiên nhớ tới trong tộc còn có một chuyện quan trọng chưa làm. Nghe vậy, Lạc Ly mở một cái miệng anh đào nhỏ, muốn nói lại thôi. Lạc Tu Viễn ở một bên thì chắp tay, trịnh trọng nói. Chủ thượng yên tâm, ta sẽ tự mình trông coi thông đạo chân yêu giới. Tuyệt đối sẽ không để một giới yêu vượt qua giới hạn. Có lời này của Lạc tộc trưởng, ta liền yên tâm. Trần Đạo Huyền cười chắp tay. Ngay lập tức, hắn lại nhìn về phía Lạc Ly, chắp tay nói. Lạc cô nương, bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng. Lạc Ly miễn cưỡng cười nói. Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu, lập tức hóa thành một đạo độn quang, biến mất trước mặt hai người. Bên ngoài động phủ, Lạc Tu Viễn nhìn Lạc Ly, thở dài nói. Đừng nhìn, hắn đã đi xa. Ta biết. Lạc Ly lưu luyến thu hồi ánh mắt, sa sút. Lạc Nhi, quên đi, hắn là kiếm tu, là thiên chi kiêu tử trong tu sĩ nhân tộc. Chúng ta chỉ là giao nhân tộc, không phải người, không phải yêu, ngươi và hắn nhất định là không thể nào. Ta biết. Nhìn thấy bộ dáng này của nữ nhi, Lạc Tu Viễn không biết nên an ủi như thế nào. Nhưng hắn biết rõ, sớm để cho con gái nhận ra thực tế, có thể làm cho con gái ít bị tổn thương. Ế ở. Quyết định này, mặc dù tàn nhẫn, nhưng đó là cách ít gây hại nhất cho Lạc Ly.